Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 860, Valor bờ hồ. Valor bờ hồ, làm Sinnoh tam đại bờ hồ thứ nhất, cũng là nổi danh nhất một cái, chỉ vì còn lại hai cái hoàn toàn không có phát triển. Acuity bờ hồ chung quanh là băng thiên tuyết địa. Verity bờ hồ chung quanh đều là tiểu trấn, cũng chỉ có Valor bờ hồ nơi này phát triển thành một cái nghỉ phép. Mà liền tại Valor bờ hồ nào đó quán rượu bên trong, Ikkyo ngồi tại ban công trên ghế nằm, thưởng thức sau giờ ngọ lếch Valor, liên lên hai mắt cười nói, nơi này thật rất thích hợp nghỉ phép, cũng không biết Azel nhìn thấy chung quanh phát triển thành dạng này, có thể hay không cảm thấy biệt khuất, cuộc sống yên tĩnh hoàn toàn bị đánh vỡ. Cái này ngược lại sẽ không, bọn chúng ngày thường đều đang ngủ say, chỉ có ngẫu nhiên mới có thể lấy linh hồn dò xét chung quanh. Mà nhìn thấy chung quanh như thế phồn vinh, chắc hẳn nó cũng sẽ sinh ra một loại vui mừng cảm giác. Umusu ngồi tại Ikkyo bên người nhẹ giọng, về lấy, dạng này à. Ikkyo xoa cằm thấp giọng nói, đại biểu ý chí lực Azel, đại biểu tình cảm Mesprit, đại biểu trí tuệ Uxi, bọn chúng ba cái sinh ra, hẳn là còn tại ngươi trước đó à. Nghe đồn là bọn chúng đem trí tuệ, tình cảm, ý chí giáo tại nhân loại, đây là sự thực, xác thực, bọn chúng đản sinh tại ta trước đó một chút. Sở thuộc nhân loại các ngươi phân chia thần thoại thời đại, cùng Kyogre họ là một thời đại. Umusu dường như lâm vào hồi ức bình thường, một hồi lâu sau mới lắc đầu cười nói, cái kia nghe đồn chỉ có thể nói có một chút điểm chính xác. Trí tuệ của nhân loại, tình cảm, ý chí trưởng thành xác thực theo chân chúng nó chặt chẽ không thể tách rời, nhưng muốn nói hoàn toàn là bọn chúng cho giáo tại các loại, cái kia đến là cái sai lầm. Ikkyo có chút hiểu được gật đầu. Không thể không nói, so với lấy ba số lượng thần thú, có thể nói Sinnoh nơi này Lechio là đặc thù nhất. Bởi vì chúng nó là từ Arcus tự mình sáng tạo ra đến. Giống như là ba xỏa điều, ba ngốc chó, ba ngốc trụ, ba ngốc kiếm, ba ngốc mây. Cái nào có ba ngốc nấm dạng này lai lịch? Cái nào có ba ngốc đứng đại biểu hàm nghĩa cường đại? Tối đa cũng liền ba ngốc mây đại biểu một chút thời tiết. Nhưng lại như thế nào so ra mà vượt tình cảm? Chớ nói chi là bọn chúng như thế nào đi cùng Kyogre các nàng so sánh. Umusu lại vào lúc này quay đầu nhìn về phía Ikkyo hỏi. Ngươi đối đon làm cái gì? Dĩ vãng ta, Laura ở cùng với ngươi thời điểm, nàng đều tận lực né tránh, đồng thời ta có thể cảm giác được, trong lòng của nàng có như vậy chiếm không dễ chịu, mà dọc theo con đường này, nàng hoàn toàn không có né tránh, ta nhìn ra được nàng là thật không quan tâm, thật giống như là đem một ít gì đó vứt bỏ, hoặc là nói lãng quên rơi, kỳ thật a. Ikkyo quay đầu vẻ mặt thành thật nhìn về phía Umusu nói. Ta cùng Mesprit, Uxi có xấp xỉ năng lực, có thể thao làm tình cảm của nhân loại, ký ức tương đương. Umusu không có trả lời, chỉ là một mặt ý cười nhìn xem Ikkyo, từ ánh mắt bên trong để lộ ra tin tức, nói rõ đang nói, nàng không tin. Ikkyo nhún nhún vai không có đang nói cái gì. Thân thể nghiêng một cái đi theo ngã xuống Umusu trên đùi. Umusu duỗi tay vuốt ve lấy Ikkyo gương mặt, thấp giọng hỏi, "Chung nữ nhân của ngươi đêm nay đã đến?" Ikkyo một bên sờ lấy Umusu đùi, một bên dùng mặt ngồi xổm sau mới trả lời. "Ân, Serena các nàng đêm nay trước hẳn là liền sẽ ngồi thuyền đến." Đón cùng Acerola hai nàng đoán chừng chơi một hồi liền sẽ đi đón các nàng. Bây giờ cách Wallace Cup còn có hơn một tuần lễ bắt đầu. Chúng ta muốn ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian ngắn. Vây nghiêng đầu nhìn xem Ikkyo. trong ánh mắt để lộ ra một tia hiếu kỳ nói, các nàng liền là lần trước không cùng ngươi đến Sino lữ hành. Cảm giác cùng ngươi còn lại nữ nhân không giống nhau. Ta rất hiếu kỳ, Ikkyo run rẩy hai hạ khóe miệng sau mới trả lời. Đến lúc đó nhìn thấy ngươi sẽ biết, ta còn có một cái rất ngạc nhiên sự tình. Umusu đưa tay đem, Ikkyo mặt chuyển chính thức, nháy mắt mấy cái cười nói. Nữ nhân của ngươi trong đó mấy cái đều sẽ thêm lần này World Cup đi. Đối với thắng bại, ngươi thấy thế nào? Ikkyo trực tiếp liếc mắt trả lời. Còn có thể thấy thế nào? Ai thắng ai thua không đều như thế. Dù sao đều là nữ nhân của ta. Chỉ cần không đem chiến thắng tặng cho ngoại nhân là được. Có đúng không? Ngươi thật sẽ làm đến công bằng đối đãi. Không nghĩ trong đó nào đó một người chiến thắng. Umusu nheo mắt lại cười nói, ta biết, tại trong lòng ngươi, chúng nữ nhân của ngươi cũng là có cái phân chia đẳng cấp tiêu chuẩn. Tỉ như tại huyễn tưởng hương bên trong Domino, mặc dù cùng ngươi tiếp xúc rất nhiều, nhưng ngươi nhìn cũng không phải là rất quan tâm nàng. Phản mà đối với ta từng gặp mặt Serena, Samantha cũng rất là quan tâm, cho nên, ta cũng rất muốn biết. Ta tại trong lòng ngươi là đẳng cấp gì? Ikkyo đứng dậy đem Umusu ôm vào lòng. Chậm rãi lục lọi, còn một bên cười nói. Công bằng, ta chỉ có thể nói mấy người các nàng tương lai có khả năng đạt tới tình trạng đều không khác mấy đi. Cho nên, ai chiến thắng đều như thế. Muốn nói trong lòng ta có cấp bậc tiêu chuẩn. Đúng là có, mà ngươi, ta tiểu Umusu. Liền là đẳng cấp thứ nhất rồi. Umusu duỗi tay đè chặt Ikkyo tay. Theo sau đó xoay người dạng chân tại Ikkyo trên thân cười nói. A, nói như vậy, cùng ta cùng cấp bậc còn có rất nhiều cái. Hẳn là ta tiểu Umusu ăn dấm. Ikkyo cúi đầu hôn môi hướng Umusu cái cổ. Cái kia ngược lại là không có. Chỉ là muốn biết càng kỹ càng một chút. Xuyên buông ra Ikkyo tay, lầu trụ Ikkyo tiếp tục cười nói, ngươi dạng này thật tốt, ngươi không có ý định lưu thêm điểm tinh lực đi bồi Serena các nàng. Hiện tại Groudon cho lực lượng của ta, ngươi cho rằng sẽ hao hết, còn lại nha, còn là lúc sau từ từ nói lược, cái kia tùy ngươi lược. Hoa, Umusu tóc tốt mềm mại rồi, là đâu? Làn da cũng rất trơn mềm đâu. Cái này kimono là Valerie thiết kế à? À, vì cái gì trên chân muốn mang theo im ắng linh tiêu? Được rồi, chúng ta đi vào đang nói. Nơi này có điểm không thoải mái đâu. Luôn có chút ác hàn ánh mắt truyền đến. Ân, cứ làm như thế. Cái kia, không có cái kia. Đi mau rồi, dạng này rất tốt. Đi mau rồi, thế nhưng là, không có thế nhưng, đi mau rồi, ngô, hôm qua đát, Ikkyo giang hai tay ra đứng tại trống rỗng phòng khách bên trong. Sắc mặt dần dần biến thành đen, vừa rồi những lời kia, liền là tại Serena, Samantha, May, Lilia, Corina, Acerola, Don. Các nàng trở lại khách sạn về sau tìm Umusu nói, từng cái hoàn mỹ không nhìn Ikkyo tồn tại. A không, phải nói May, Don, Corina đều cảm thấy dạng này không tốt lắm, nhưng lại bị còn lại trung nữ đánh gãy. Mặt khác, còn bổ sung một cái bị trói gô, bông nhét lại miệng Licia. Đúng vậy, cuối cùng cái kia liên tiếp ô âm thanh, liền là Licia phát ra. Ngoặc kép, dạng này, không tốt, thật không tốt, lão hổ không phát huy, thật coi ta là con mèo bệnh sao? Không, hẳn là cảm tạ các ngươi đều gom lại trong một cái phòng. Ai cũng đừng nghĩ chạy, Ikkyo một bên lầm bầm, một bên chậm rãi hướng trung nữ chỗ gian phòng đi đến. Khóe miệng tiếu dung càng nồng đậm lên, hôm qua đát cùm cụp. Nhưng ngay tại Ikkyo vừa mới khi đi tới cửa phòng đột nhiên mở ra, Corina trực tiếp bị đẩy ra, mà Môn vừa hung ác bị nhốt. Corina đầu tiên là sắc mặt hơi đỏ lên gãi gãi đầu. Lại rất nhanh đem thả xuống cái gì. Đi thẳng đến Ikiyo trên thân cười nói. Ikiyo, cảm giác rất lâu đều không thấy đâu. Ikiyo ôm Corina, cẩn thận suy nghĩ một cái. Cũng là minh bạch trùng nữ dự định. Bởi vì ở trong đó, chỉ có Corina cùng hắn là phân biệt lâu nhất một cái. Đã hơn một năm đều không gặp thổi. Cho nên, trùng nữ rất có thể đạt thành một cái chung nhận thức. Tối nay trước hết để cho Corina nàng một mình làm bạn Ikiyo. Cho nên, trùng nữ mới có thể tại vào cửa sau từng cái không nhìn Ikiyo. Đương nhiên, ở trong đó tuyệt không bao gồm Quỳnh Lugia cái này bệnh nhẹ kiều. Không phải nàng cũng sẽ không bị trói lại. Về phần may cùng đon cái gì, đoán chừng là mềm lòng một loại. Đon có thể là cái gì cũng không biết. Ân, thật lâu đều không thấy đâu. Ikiyo, ta nói với ngươi a, ta hiện tại mạnh lên rất nhiều đâu. Tương lai nhất định có thể bảo hộ ngươi. Đúng, ta hiện tại chính khiêu chiến Kanto Liên minh đạo quán đâu. Đã cầm xuống 3 tấm huy chương. Là, ta tiểu khả ái, tối nay thời gian còn rất dài. Chúng ta từ từ nói, tới trước trên ban công đi. Nơi này phong cảnh không sai. Lucario cũng thay đổi cường rất nhiều. Muốn lại một lần nữa cùng Ikiyo đối chiến lấy nhìn đâu. Cái này không vội, thời gian vẫn rất nhiều. Chúng ta ngay ở chỗ này ở hơn nửa tháng. Tổng có cơ hội đối chiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.